Devil và Angel, chương 1, bước đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày đầu tiên nó Nguyễn Ngọc Quỳnh Như được chuyển tới học ở trường trung học phổ thông chuyên Hồng Đức. Lý do sẽ PS sau, để che giấu đi vẻ ngoài xinh đẹp của mình, nó quyết định một cách thật hoàn mỹ trước khi đến trường nhằm không cho ai biết gương mặt thật sự của nó. Đôi mắt trong veo uyên bác tĩnh lặng như nước hồ thu bị che giấu dưới cặp mắt kính dày cộp, mái tóc đen suôn dài óng ả tết thành hai bím trong cực mố và trông có vẻ giống những người ngoài việc học ra thì không còn biết đến gì khác. Tóc mái để xõa che lòa xòa trước trán. Đồng phục của trường là váy ngắn cao hơn đầu gối khoảng vài cm, nhưng nó lại chọn chiếc váy dài thụng qua khỏi đầu gối hơn cả chục cm. Ngắm nhìn bộ dạng của mình trong gương mà không khỏi choáng váng, nó khẽ nhếch mép tạo một nụ cười nửa miệng. Nụ cười hiếm hoi đấy nhé, vì nó gần như không còn cười thật sự từ cái ngày ấy. Trừ nụ những nụ cười giả tạo do hoàn cảnh bắt buộc. Giống kiểu diễn viên đóng kịch ý, dù đã có một lớp ngụy trang hoàn hảo nhưng nó vẫn không khỏi nhăn mặt vì làn da quá trắng trẻo mịn màng thì không cách nào che đi được. Thôi thì kệ vậy, chắc cũng không mấy ai để ý, song phần trang phục nó chú tâm đến một vấn đề nữa cũng không kém phần quan trọng. D0O1 là phương tiện đi lại. Từ khu nhà của nó nếu đi bằng xe buýt thì phải đổi qua 3-4 tuyến, không khéo sẽ trễ học mất, còn nếu dùng xe nhà thì thân phận của nó sẽ nhanh chóng bị lộ. Một tia sáng chợt lóe lên sáu trong đầu, nó lập tức chạy vào nhà kho. Sau một hồi lục lọi, nó lôi ra một con ngựa sắt. Ý chui hai ui hông PJX đời nào nữa, trông bộ dạng còn thảm hơn nó nữa. Xe đạp đó máy bản, chạy được là mừng rủi ác. Hí hửng đến trường, cách trường,